Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là môn tà pháp này phải đạt đến một đại cảnh giới cao hơn mới có thể sử dụng. Hiện nay, trong bí cảnh, số lượng tu sĩ chính tà nhị đạo đạt trúc cơ, chu di, hợp lại cũng chưa tới 20 người. Hơn nữa, đa phần đã sớm tìm đủ mọi cách để ẩn náu, rất khó bắt gặp. Vì vậy, những kẻ thi triển tà pháp đa phần đều là tà tu Nguyên Anh. Rồi hình in, và các hồn phách bị rút đi thường là từ những tu sĩ kết đan chia gian của cả chính và tà đạo. Nếu dùng hồn phách của tu sĩ chính đạo, tà tu tự nhiên sẽ tận dụng triệt để, hoặc đốt cháy hồn phách hoàn toàn, hoặc thiêu đốt để lần ra tất cả những mối liên hệ còn sót lại với các chính tu khác. Nếu là tà tu, chúng sẽ sử dụng tiết kiệm hơn, thường chỉ dùng để bồi bổ, trừ phi đối phương thuộc thế lực thù địch lớn, mới đến mức chỉ để lại thân xác trống rỗng, trở thành tài liệu tu luyện của tà tu. Những tà tu Nguyên Anh hoặc tụ họp thành nhóm, hoặc hành động độc lập để thi triển pháp thuật. Những chính tu bị tìm thấy thông qua thiêu đốt hồn phách đều bị giết ngay tại chỗ. Tà tu bị phát hiện thì phải quy thuận, chịu sự sai khiến. Do đó, tu sĩ chính đạo và tà đạo đều đã tìm được phương thức tụ hội. Trong khi ma đạo tu sĩ đa phần vẫn độc hành hoặc chỉ đi cùng vài đồng môn. Nếu gặp chính tu có thể đối phó, họ tự nhiên sẽ ra tay GTCST. Tuy nhiên, do số lượng không nhiều và phần lớn hành động riêng lẻ, ma tu không như chính tà nhị đạo, không tìm cách tập hợp lực lượng quy mô lớn. Thời gian trôi qua, ngày bí cảnh khép lại càng gần, số lượng tu sĩ chính đạo và tà đạo chết đi cũng ngày càng tăng. Diệp Thù, Yesu, thân quanh mây khói mịt mờ, một tay bị Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan giữ chặt. Sau lưng Yến Trưởng Lan là đôi cánh phong lôi giao hòa, phối hợp cùng thân pháp của Diệp Thù, xuyên qua giữa đám tà tu. Hai người mỗi lần đều đồng loạt ra tay, không thi triển chiêu thức hoa mỹ. Diệp Thù sử dụng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, còn Yến Trưởng Lan thì dùng chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, mang theo lôi chi chân ý, lây chư chân ý, đâm thẳng qua đối thủ. Chính nhờ phối hợp ăn ý, người trước ta sau, hoặc ta trước ngươi sau, mọi hành động đều hoàn thành trong chớp mắt. Nhờ vậy, họ nhanh chóng tàn sát tà tu, khiến đối phương không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đã ngã xuống trong tay họ. Hơn nữa, thân pháp của cả hai cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi lần ra tay đều lập tức di chuyển. Dù tà tu phát hiện hành động của họ, cũng không sao truy đuổi được. Huống hồ, không chỉ có hai người họ đang chiến đấu với tà tu. Thực tế, hiện tại đã có hàng chục tu sĩ chính đạo tập hợp lại, cùng một nhóm tà tu tương đương về số lượng đang ác chiến. Chiến cục hết sức dữ dội, Nguyên Anh đối chọi Nguyên Anh, kết đan ứng phó kết đan, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, đôi đạo lữ này, trong hàng ngũ kết đan tu sĩ quả là một kỳ tích. Thời gian họ cần để GTCS, T mực tà tu cùng cảnh giới chỉ trong chớp mắt, dù gặp phải kẻ có cảnh giới cao hơn, chỉ cần vẫn thuộc đại cảnh giới kết đan, hai người họ cũng có thể nhanh chóng hạ gục. Vì vậy, số lượng tà tu kết đan bị GTCS, T gia tăng một cách rõ rệt. Cảnh tượng này cũng khiến các tà tu Nguyên Anh đang giao chiến với chính tu Nguyên Anh trên không trung chú ý. Hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ quấn lấy nhau trong trận chiến. Trong đó, số lượng Nguyên Anh chính đạo ít hơn tà đạo 2 người. Nhưng may mắn, trong số các Nguyên Anh chính đạo, có 2 người thuộc hàng thập tử, si di của những thế lực nhị lưu. Khi liên thủ, thực lực của họ tăng lên vượt bậc, có thể cầm chân nhiều tà tu Nguyên Anh. Các Nguyên Anh chính đạo khác cũng đều liều mạng chiến đấu, không sợ chết. thêm vào đó là những thủ đoạn mạnh mẽ, khiến các tà tu nguyên anh xảo quyệt, tàn nhẫn cũng phải dè chừng, nhất thời không làm gì được họ. Tuy nhiên, dù trên không trung giao chiến kịch liệt, các nguyên anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình hình chiến đấu của đám tu sĩ kết đan bên dưới. Nguyên anh chính đạo tự nhiên rất vui mừng, nhưng đối với tà tu nguyên anh, đó lại là chuyện không thể chịu nổi. Chỉ cần dồn thêm chút thần thức, họ lập tức phát hiện ra Diệp Thù và Yến Trưởng Lan giết chóc nhanh gọn thế nào, khiến cặp đôi này trở thành mục tiêu của lửa giận ngút trời. Một nữ tà tu yêu kiều nhếch môi cười lạnh, nâng tay tế ra một dải hồng lăng. Thoạt nhìn, dải lăng này vô cùng mỹ lệ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó được nhuộm từ máu tươi. Khi dải lăng uốn lượn giữa không trung, mỗi lần nhấp nhô đều hiện lên gương mặt một thiếu nữ tuyệt sắc. Thở dài yếu ớt, nhưng lại mang vẻ đau khổ khôn cùng. Nữ tà tu này vì luyện chế tà bảo mà tàn nhẫn sát hại ít nhất 100 thiếu nữ xinh đẹp, khiến linh hồn họ ngày đêm không yên, hóa thành oan hồn, phục vụ việc hút lấy tinh nguyên thuần dương cho ả. Do đó, tà bảo hồng lăng này dĩ nhiên vô cùng lợi hại. Nữ tà tu tế nó ra, trong khoảnh khắc đã trói buộc được nam chính tu đang giao chiến cùng mình. Nam chính tu nghe tiếng thở dài đứt đoạn của thiếu nữ, lại bị sương máu từ hồng lăng bao phủ, lập tức trở nên mê mang. May thay, hắn kịp thời tế ra một món bảo vật thanh tâm, bảo vệ thiên linh cái, mới không bị sương máu mê hoặc mà phạm phải sai lầm. Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nữ tà tu lợi dụng sát na đó, lấy ra một chuỗi hạt làm từ đầu lâu màu hồng phấn, ném thẳng xuống phía Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đang tàn sát tà tu. Chuỗi đầu lâu này cực kỳ đáng sợ, bao trùm lực lượng pháp thuật của một nguyên anh tu sĩ, mang theo áp lực khủng khiếp, dường như muốn nghiền nát Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thành tro bụi. Thế nhưng, hai người phía dưới lại đồng thời động thủ. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mỗi người đều tế ra một món phù bảo, không cần bàn bạc nhưng lại phối hợp ăn ý, chỉ thấy một đạo thương lam cang lan cuồn cuộn đổ xuống, ánh sáng nước mênh mông trải dài, hóa thành một màn sáng mạnh mẽ vô cùng, che chở hoàn toàn cho Diệp Thù và Yến Trưởng Lan trong đó. Chuỗi hạt đầu lâu màu hồng phấn rơi xuống, không lệch chút nào mà đập thẳng vào màn sáng này, bị cản trở hoàn toàn, dù vài viên đầu lâu chạm được vào trong màn sáng thương lam, nhưng cũng không thể phá vỡ hoàn toàn. Thay vào đó, chúng lại bị sóng nước quấn chặt, không tiến thêm được chút nào. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sắc bén xông thẳng lên trời, bên trong mang theo một loại kiếm đạo chân ý bá đạo cực kỳ tự ngã. Ý chí ẩn chứa trong kiếm quang khiến tâm trí người ta chấn động, hồn phách bị áp chế. Kiếm quang vụt qua, phát ra âm thanh phá không bén nhọn, kiếm khí ngút trời tỏa ra khí tức rét lạnh thấu xương, khiến người khác cảm giác như cơ thể sắp bị xuyên thủng, đầu tóc dựng đứng, da gà nổi khắp người. Đạo kiếm quang này truy tìm ác ý, lao thẳng về phía nữ tà tu trên không trung. Nữ tà tu dường như không ngờ rằng hai tu sĩ kết đan chia gian nho nhỏ lại dám phản kháng, càng không ngờ họ lại có trong tay phù bảo chứa đựng lực công kích sắc bén đến vậy. Sắc mặt ả lập tức biến đổi, không còn giữ được vẻ yêu kiều. Thông thường những nữ tà tu đạt tới cảnh giới nguyên anh rồi inh hoặc là những đại ma đầu tàn ác vượt xa nam tà tu, hoặc là loại dựa vào pháp môn mê hoặc, sử dụng thuật hút dương bổ âm đến cực hạn để tiến giai. Hiển nhiên, loại sau yếu hơn loại trước rất nhiều. Dù là loại nào, khi đối mặt với kiếm tu tu luyện kiếm đạo chính phái hào nhiên đường hoàng, khí thế của chúng đều bị áp chế 3 phần. Hiện tại, nữ tà tu này sử dụng hồng lăng và chuỗi đầu lâu màu hồng phấn đều mang theo một loại hương phấn quyến rũ. cho thấy ả hính là dạng tà tu nguyên anh yếu kém. Dựa vào mê hoặc để tu luyện, giống như những nam tà tu chuyên hút âm bổ dương. Khi màn sáng thương lam chân ý bảo vệ hai tu sĩ kết đan, nữ tà tu chỉ cảm thấy phẫn nộ, nhưng khi kiếm quang rực sáng lao tới, trong lòng ả lập tức kinh hãi, khí thế cũng giảm sút rõ rệt. Đạo kiếm quang mang theo kinh thiên chân ý, trinh tiên chân ý, nhanh chóng chém tới, nữ tà tu vốn đang phân tâm điều khiển hồng lăng, không kịp tránh né, đành vội vàng đưa hồng lăng ra chắn trước người. Kiếm quang dường như không gặp bất kỳ sự cản trở nào, lập tức nghiền nát hồng lăng, biến nó thành vô số mảnh vụn. Những oan hồn thiếu nữ bị giam cầm trong hồng lăng suốt nhiều năm cũng được giải thoát nhờ một kiếm này. Nữ tà tu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vàng. Cách chương.